Phúc Đức Thiên Quan, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết một nhóm. Hoàng Thiên nhìn xem Ngao Thanh lơ đễnh bộ dáng, tính tình mang theo một cỗ nguyên thủy mãnh thú bình thường đi săn bản năng. Bây giờ liền biết rõ man hoang châu hổ giao đồ đằng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Như thế sát phạt quả đoán, không phải Đông Cực Châu cái này bên cạnh An Nhạc thần linh tác phong. Đông Cực Châu cái này một bên, chú trọng chương trình, chính là Đông Hồ Long Vương cũng không thể tùy ý sát phạt tọa hạ thần linh. Được bày ra chứng cứ, lại bẩm báo âm ti địa phủ, thiên đình lôi bộ, phạm vào đầu nào thiên luật, đầu nào âm luật, đều muốn từng cái bày ra, khiến cho nhận tội, chứng cứ vô cùng xác thực, lại có thẩm phán, hoặc là mang đến vực ngoại chiến trường, hoặc là lưu vong, hoặc là biếm đi thần chức, hoặc là phong ấn hối lỗi, hoặc là tù nhập địa ngục, vạn bất đắc dĩ mới có thể cho tử vong phân hình chi phạt. Đương nhiên, loại thứ này có đứng đắn thiên đình địa phủ biên chế. Một chút mao thần, du thần, tiểu yêu mặt khác nói, không có biên chế, hoặc là nói không có chính thức biên chế, xử lý cũng sẽ không rất khó. Nhưng chương trình là chương trình, thật phía sau cánh cửa đóng kín, xử lý một nhóm, bọn hắn như thế nào bẩm báo bầu trời. Huống chi bọn hắn bản thân liền là bị bắt được sai lầm. Chính là bẩm báo bầu trời, chỉ nói huyết thực tế tự một đầu, cũng phân là hình hạ tràng, không bằng tới một thống khoái. Còn nữa nói, Đông Hồ Long cung nha môn tiểu chư hầu quốc, cũng là có tự thân một bộ hình luật thể hệ. Ngao Thanh trên người máu tanh mùi vị còn không có tán thấu, vừa mới chỉ sợ cũng có tự mình động thủ, chính là vì cho nhà mình thành viên tổ chức một cái cảnh cáo. Cái gì đồ vật có thể đụng, cái gì đồ vật không thể đụng vào. Hiền đệ nói không sai, huyết thực tế tự chính là lớn hại, là độc hại thần đạo mãn tính nhọt độc. Ngu huynh tra rõ phía dưới, vậy mà phát hiện Đông Hồ đã nát một đám lớn, xét xử ra hưởng thụ huyết thực tế tự tuần hồ giáo úy, các loại tổng quản thì có 17-18 cái, những này là trực tiếp giết, còn có một số biết mà không báo, lẫn nhau bao che. Ta ra khỏi bọn họ thần chức, rút thần tính, xem như nát một đám lớn rồi. Hoàng Thiên nghe Ngao Thanh thủ đoạn như thế, nhưng cũng không cảm thấy quá mức. Ngược lại gọi tốt, cũng không phải nát một đám lớn. Bọn hắn làm chuyện tốt, đến lúc đó ta tới lưng. Trước kia ta không rõ lắm cũng liền thôi. Huống hồ khi đó cũng không phải ta làm chủ. Bây giờ đã ta rõ ràng, mà lại có thể làm được cái này chủ. Ta muốn là giấu giếm che, đè ép, vậy chỉ sợ là cách ta bị thiên đình xét xử. Bên trên trảm long đài bên trên đi một lần cũng không xa. Hoàng Thiên nghe cũng không tốt nói quá nhiều. Dù sao cũng là nhân gia nội chính. Nói giết đến tốt, đến lúc đó Ngao Thanh trở nên khốc liệt. Động một tí giết người, cái kia cũng không tốt. Khuyên hắn thiếu giết, như vậy quá thánh mẫu. Dù sao những này thực tế đáng chết. Hoàng Thiên đành phải nói sang chuyện khác đến những cái kia mất tích hài đồng trên thân. Cho nên những hài đồng kia kỳ thật đã ngộ hại, căn bản không cứu về được rồi. Trở thành tà thần tế tự phẩm, quả thật có người tự cấp đào sơn ma thần tế tự. Tế tự thủ đoạn tương đương huyết tinh, chém xuống đầu lâu làm tam sinh tế tự, ngũ tạng làm bánh ngọt, ao máu làm nước sạch, sơ bộ phán đoán là một tà thần tổ chức. Chúng ta tra lấy manh mối, mò tới đào sơn, cái kia sơn thần đã hư hỏng. Hoàng Thiên nghe sửng sốt, kia Lý Phủ Quân biết sao? Đã khiếu nại. Ngao Thanh thở dài, ngày mai thần cung thần sứ liền muốn hạ giới, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên nói thầm, lúc đầu có thể sẽ không sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Người vừa nói như thế, nhất định sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Hiền đệ có cái gì chiêu số dạy ta một giáo? Theo đạo lý là đẩy lên tiền nhiệm Long Vương trên người, nhưng dù sao cũng là phụ thân ngươi. Đông Cực Châu vẫn là chú trọng cha hiền con hiếu, cho nên không thể làm như vậy. Không phải ngươi pháp chế tự ra vấn đề. Bây giờ không chỉ có không thể đẩy lên trên người hắn, ngươi còn phải nghĩ biện pháp mỹ hóa hắn. Không phải thanh danh của hắn trở nên kém, ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngao Thanh gật gật đầu. Ta cái kia tiện nghi phụ vương là bởi vì cửu anh hy sinh. Oanh liệt không biết. Nhưng ta đã đem hắn tuyên truyền được 10 phần oanh liệt. Dù sao ta Đông Hồ sách bảo, chính là bởi vì Chu sát hỏa ác cửu anh mới cầm tới. Như thế vì cha báo thù, danh chính ngôn thuận, như thế mới có pháp chế. Sau đó lại đem tả hữu lui, vung tay lên bố trí pháp cấm, phong tỏa tay mắt thần thức. Lúc này mới cẩn thận đi theo Hoàng Thiên nói một bí mật. Nói thật, ta hoài nghi ta cái kia tiện nghi phụ vương cũng không phải cái gì tốt thần linh. Thậm chí ngay từ đầu hắn là đi tiếp đãi cửu anh. Hoặc là cùng hắn có cái gì mưu đồ. Mà lại một đường bảo vệ hắn tiến về tam giới sơn mạch. Ở trong quá trình này cửu anh muốn giết người diệt khẩu. Đánh lén ta phụ vương. Đương nhiên những này chỉ là suy đoán của ta. Chuyện thật, ta cũng không tin tưởng. Nhưng ta giết một nhóm kia sa đọa thần linh. Bọn họ là ít nhiều biết một chút loại này tình hình thực tế. Thậm chí huyết thực tế tự sự tình. Ta cái kia tiện nghi phụ vương cũng có thể là tham dự vào. Không phải không có khả năng có nhiều như vậy thần linh vì đó làm việc. Hơn nữa còn tự thân đi làm. Hoàng Thiên kinh ngạc, đây là có thể nói sao? Ngươi sẽ không cũng giết ta diệt khẩu đi. Ngao Thanh thở dài, nhưng ta không biết bọn hắn có cái gì mưu đồ. Bí mật gì? Cửu Anh mặc dù là hung thần, nhưng hắn là thần cung thần thú hộ pháp. Tương lai tươi sáng, bảo vệ động vực sâu thủy đức đại đế. Diễn hóa nước ác chi đạo, thần cung loại địa phương kia, là động vực sâu đại đế đạo tràng, là hết thảy thủy đức thần long, thủy thần, thủy tiên trung ương ngọc phủ, không có đạo lý, có thể gọi hắn trộm lấy thần cung linh bảo hạ giới. Cho nên, ta cảm thấy, hắn nhất định là mang theo nhiệm vụ tới, không có khả năng vẻn vẹn muốn lén qua tiến về nơi khác châu lục. Hắn có lẽ muốn làm một kiện đại sự cũng khó nói. Lôi bộ lý do thoái thác là thiên yêu châu yêu hoàng xúi dục. Nói thật ta là không tin lắm. Man hoang châu còn nhiều có lén qua. Thiên yêu châu. Kia cũng nhiều ít năm không có tin tức rồi. Chó cắn người thường không sủa. Thiên yêu châu bao nhiêu năm không có gây sự. Chẳng lẽ liền thật sự không kiếm chuyện sao? Lôi bộ lời nói cũng không thể không tin. Hoàng Thiên nhíu mày, cũng cảm thấy không hợp thói thường lên. Ngươi càng là khai quật, lại càng sẽ cảm thấy chân tướng khó bề phân biệt. Loại này đồ vật, nên chúng ta biết đến, sẽ luôn để cho chúng ta biết đến. Không nên chúng ta biết đến. Biết rồi, ngược lại là một loại nguy hiểm. Ngao Thanh thở dài, cũng là, chúng ta chỉ xứng hợp lấy thôi. Nếu có thể đoán được mấy phần, có thể bo bo giữ mình là được. Ta chỉ là không muốn đần độn, thẳng hướng trong hố lửa chui. Hoàng Thiên thấy Ngao Thanh ý tưởng như vậy, không nhịn được lắc đầu. Hiền huynh, ngươi đổi vị suy nghĩ một lần. Nếu là bình thường thần linh, vô dục vô cầu, không nghĩ trèo lên trên. Vẻn vẹn chỉ bảo vệ nhà mình một mẫu ba phần đất. Cố gắng không phạm sai lầm, không muốn cuốn vào trong đó. Cái này dạng ngược lại là cũng không sai. Nhưng có chí lớn hướng giả, cái nào không có tham dự tiến một chút đại hình sự kiện bên trong đi? Cái nào không có đứng đội? Cái nào không có xuất sinh nhập tử? Trong mắt của ta, chết cũng không phải là không thể đi chết, nhưng muốn nhìn chết được có giá trị hay không? Nói thật, đại cửu châu thực lực, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không tính kém. Trong đó đại năng giả, muốn phục sinh một người kỳ thật cũng không phải là việc khó. Bởi vậy, nếu là vào đại năng giả mắt, lại càng không thể tiếc thân, tiếc mệnh, ngược lại càng là muốn biểu trung tâm, biểu quyết tâm, để đại năng giả cho rằng ngươi là người có thể dùng được. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể còn sống cũng không tệ, không thể sống, thậm chí lưu lại thời điểm, muốn tích cực lấy cái chết tỏ thái độ, biểu hiện ra trung tâm liệt xương, chết như vậy. Mặc dù là một trận đánh cược, nhưng yếu ớt sâu kiến, cũng chỉ có thể lấy tính mạng làm đồng chip mới có thể vào được đại năng giả mắt. tài năng bị cho rằng có lợi dụng giá trị, mới có thể thu được lợi ích to lớn. Đầy trời phú quý, Ngao Thanh mở miệng, như thế nói đến, đại năng giả như cự nhân, chúng ta như hạt bụi. Hắn thôi động thời đại tàu thủy, cuồn cuộn hướng về phía trước, chúng ta có thể thuận hắn bộ pháp đi theo, cũng đã là lớn lao ân được rồi. Hoàng Thiên gật gật đầu, ca ca có thể nghĩ như vậy, bọn họ có phải hay không vậy nghĩ như vậy, những cái kia tà thần cũng tốt, ma thần cũng được, cái nào không có nghĩ như vậy qua, muốn đụng một cái, đánh cực một lần, không tiếc tính mạng, đại năng giả nếu là hạ tràng, tự nhiên sẽ có người chủ động đi vì đó sinh, vì đó chết, dù là như thiêu thân dập lửa, đây chính là như là đại cửu châu ở trong hư không. Liền có vô tận hư không bọt nước thế giới chủ động bị hấp dẫn tới. Bao quanh hắn xoay tròn, thậm chí cả bị thôn phệ. Ngao Thanh nghe Hoàng Thiên lời nói, thật lâu trầm mặc, Hoàng Thiên gặp hắn không nói. Liền tiếp theo thuận nói, ta đầy mấy ngày này lĩnh hội kỳ môn, học tập lục nhâm, hiểu thiên cơ, huyền thông bản thân mệnh lý. Lúc đầu mông lung, nhưng nghe ngươi vừa nói như thế, xác thực phát hiện có một ít không giống đồ vật. Trước đó ca ca nói cửu anh bản án đã bỏ qua, bây giờ xem ra kỳ thật cũng không có bỏ qua. Nơi này các loại đều có dấu vết để lại manh mối có thể liên tiếp. Ngao Thanh đối thiên cơ thuật số cũng không có rất nhiều đọc lướt qua, không có một loại trong cõi u minh linh giác, nhưng là từ một chút manh mối bên trong thu hoạch chính xác suy luận. Hoàng Thiên làm trời sinh thần thánh, lâu dài trải vuốt địa mạch, kiến tạo linh cảnh, dùng tạo hóa ngọc điệp tại hư không bong bóng giới bên trong lĩnh hội tiểu thiên pháp tác. Bây giờ lại hệ thống học thiên cơ, mặc dù đối với kỳ môn bố cục chỉ là một biết nửa hở, nhưng là có thể nhìn thấy một chút dễ hiểu bố cục hạ cờ mánh khóe. Có lẽ, chúng ta vậy vào đại năng giả mắt cũng khó nói rồi. Hoàng Thiên nhỏ giọng nói. Ngao Thanh sắc mặt biến huyễn không chừng, cuối cùng chỉ nói, kia hiền đệ nói một chút, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy cơ ứng biến, dù sao trên nhảy dưới tránh, tiên dương khắp trốn, không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Hoàng Thiên không phải một cái âm mưu luận kẻ yêu thích, nhưng Đông Cực Châu bên ngoài hài hòa, vậy ngăn cản không được mạch nước ngầm hiện lên. Quyền lợi đấu tranh, thường thường là có vật hy sinh. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đã là như thế, Ngao Thanh cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ khẽ gật đầu, ta nghe hiền đệ, sau đó thay đổi một đề tài nói. Ta nghe nói hiền đệ muốn một chút ngũ hành nguyên khí. Chín đại chân thủy, còn hỏi có hay không thủy linh châu. Vừa lúc ta thu thập thượng nhiệm nguyên phi đồ vật thời điểm. Đến một viên thủy linh châu, vốn là dùng để thai nghén long châu, nhưng hiền đệ muốn, liền lấy đi thôi, ta lấy châu nuôi châu, dùng chút ngàn năm minh châu hiệu quả cũng giống như nhau. Hoàng Thiên thấy một viên huyền đen hạt châu, có đại lượng thủy chi bản nguyên, bên trong thiên nhiên, nổi lơ lửng thượng cổ thần văn, bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy thủy linh châu bên trong thủy triều thanh âm. Một cái bảo bối thật tốt, cái này không được tốt đi. Hoàng Thiên mặc dù ngoài miệng nói không được tốt, nhưng thân thể lại hết sức thành thật sở trường nhận lấy. Có cái gì không được tốt, cho ngươi liền tiếp lấy. Ngao Thanh nói, ta có thể đi đến hôm nay, nhờ có hiền đệ ngươi nâng đỡ. Vừa mới ngươi lại chỉ điểm một phen, cho ta giải trừ một đại nguy cơ. Ngươi trí tuệ, không thua gì Bạch Trạch. Hoàng Thiên nói thầm, ngược lại là cái có lương tâm. Lần trước Ly Hỏa Châu cũng cho ta. Lần này Thủy Linh Châu cũng cho ta. Ta phải đầu đào báo lý tài tốt. Giống là cùng niên hữu dư tầm bảo bình thường. Tìm một cơ hội cũng cho ngươi vậy tìm một cái thích hợp bảo bối tới. Ngao Thanh lại nói, đến như thiên nhất chân thủy. Ngày mai ta tìm thần cung nước làm yêu cầu một ít. Còn nhược thủy, vậy tiện thể hỏi một chút. Nếu có thể một đợt muốn tới, liền cùng nhau muốn một chút đến chính là. Còn có, hiền đệ, ta trong lòng cung có một ít thiên đế kho sách bên trong không có cô điển. Đều là lịch đại Long Vương thu thập tới. bên trong còn có không ít thần thông bí pháp. Ngươi muốn đi nhìn, ta cũng cho ngươi khai thông quyền hạn đến xem chính là. Ngoài ra, trước đó vài ngày, ta lệnh người huấn luyện một nhóm đồng tử, đều là cá trạch thành tinh, là ta dùng long khí điểm hóa, phi thường cơ linh nhu thuận. Đợi chút nữa chờ ta đem chém giết tà thần là thần tính tịnh hóa một chút, cho bọn hắn phân một điểm, cũng có thể tạo nên một chút mao thần. Ngươi tọa hạ chỉ có một hắc thủy huyền xà, tại ta ban đầu sóng biếc thủy phủ trực ban, giúp ngươi điều hòa thủy vận, nguyên bản cũng là đủ. Hết lần này tới lần khác ngươi chỗ kia địa phương, trước đó chịu tai, bây giờ ngàn hố vạn động, thành rồi lớn hồ nước nhỏ hồ nước. Chỉ sợ hắn giám thị không đến. Một cái nữa, loại kia vũng nước nước, thủy chung là nước đọng, không phải nước chảy, thời gian lâu dài, thúi, hoặc là khô cạn, vậy liền quá khó coi. Những này cá trạch đồng tử am hiểu khoan thành động, vừa vặn có thể ở bên kia chảy vuốt hồ nước, đem ngầm nối thành một mảnh thủy vực internet. Cái này dạng liền sẽ không là nước đọng, mà là một mảnh nước chảy. Hiền đệ ngươi am hiểu bày trận, khi đó bố trí lại một cái phong thủy đại trận cái gì? Núi bị nước bao quanh lượn quanh, liền có thể tự chủ điều tiết khống chế kia một nơi nước mưa thời tiết. Thậm chí những chuyện lặt vặt kia hồ nước đỗ, còn có thể nuôi dưỡng trân châu con trai, nuôi dưỡng long ngư, linh quy, đều xem như sản xuất. Hoàng thiên gặp hắn cân nhắc như thế chu đáo, càng là cảm động hết sức. Nhưng cảm động là cảm động, nên cầm đồ vật, cũng sẽ không khách khí. Nhưng vẫn là có một nghi vấn. Ca ca, theo ta cùng nhau đến Long Cung kia ba vị thần nữ đâu? Hoàng thiên hiếu kỳ, các nàng đi nơi nào? Đã đi bẩm báo Linh Vương Phi, Tống Tử Nương Nương rồi. Ngao Thanh nhíu mày, sự tình muốn ồn ào lớn. Không phải ta cũng sẽ không trước hết giết một nhóm trấn nhiếp, để bày tỏ quyết tâm. Hoàng thiên nghe nói, vào Linh Vương Phi mắt, chẳng khác nào vào Linh Vương mắt, liền nhìn bọn hắn như thế nào thái độ. Ngao Thanh gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hoàng thiên đến bảo bối, lại đạt được một nhóm đồng tử, vẫn như cũ không thỏa mãn, vẫn còn ở lại không muốn đi. Ca ca, từ lần trước chúng ta một đợt luận đạo, cũng có đã lâu, bây giờ huynh trưởng thành tựu lục phẩm thủy thần. Ta vẫn còn chỉ là bát phẩm cảnh giới. Bây giờ vừa vặn có cái thời gian. Còn xin huynh trưởng chỉ giáo một hai. Ngao Thanh nghe Hoàng Thiên khách khí như thế, không khỏi nở nụ cười. Ngươi đừng nhìn ta bây giờ lục phẩm cảnh giới, nhưng đều là phù phiếm. Không tính căn bản, hóa rồng chi đạo. Bản chất chính là tập chúng chi đạo. Ta nhập chủ đông hồ, tự nhiên mà vậy quyền hành ra thân. Nếu là không còn đông hồ, ta lại sẽ rơi xuống cảnh giới. Đã hiền đệ muốn luận đạo, vậy thì thật là tốt luận bên trên một luận. Không thể nói chỉ giáo. Chỉ là ta bây giờ đứng được cao. Tầm mắt tự nhiên có một ít, nhưng là chỉ là thô thiển lý luận. Hiền đệ cần tự hành châm trước. Ta xem hiền đệ mặc dù chỉ là bát phẩm, nhưng đều là bản thân một bước một cái dấu chân. Nghiêm túc luyện hóa đại địa. Cảm ngộ đại đạo tới cảnh giới. Hôm nay có thể cùng hiền đệ tới đủ luận đạo, Ngô huynh cũng là hết sức cao hứng. Lẫn nhau thương nghiệp thổi phồng sau một lúc, hai người liền riêng phần mình phóng thích thần quang, triển lộ thần đạo pháp tắc, sơn thủy chi đạo, động tĩnh âm dương, tương hỗ diễn dịch lên. Ai niệm trường phong, quỷ dị trường sinh. Từ vì thủy hoàng luyện đan bắt đầu. Thuốc, thuốc. Sở Từ đạm mạc nhìn chăm chú lên thoi thóp thủy hoàng đế, cầm trong tay đan dược bóp nát thành phấn, cự tuyệt cắn thuốc, từ ngươi ta làm lên. Mà ở ngoài điện, đầy người miệng chó Triệu Yêm cùng trên đầu sừng dài Lý tướng, đầu óc đều nhanh đánh tới. Cách Trương